Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 942, Kim bài miễn tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 947, Kim bài miễn tử. Mặc Tu Nhân hừ một tiếng, thiếu chút nữa là Đàm Phi Vũ khiến cho em mất trí nhớ, loại người ác độc như cậu ta, anh không có cách nào để tha thứ. Bạch Cẩm Xương buồn cười, không ai bảo anh tha thứ, nhưng mà bộ dạng nhỏ nhen của anh trông rất đáng yêu. Mặc Tu Nhân nhíu mày, nắm chặt tay Bạch Cẩm Xương, nhìn chăm chăm cô. Vừa rồi em nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa đi. Bạch Cẩm Xương chớp chớp mắt, đột nhiên rút tay ra khỏi tay của Mặc Tu Nhân, sau đó chạy đi. Em nói anh đáng yêu, chẳng lẽ anh không đáng yêu sao? Bạch Cẩm Xương vừa nói vừa cười chạy về phía trước. Mặc Tu Nhân thấy phía sau cô có vật cản, chạy nhanh tới chỗ cô rồi hét lên. Cẩn thận, anh vừa nói vừa ôm Bạch Cẩm Xương vào trong ngực, em không thể an phận một chút sao? Vừa rồi Bạch Cẩm Xương thiếu chút nữa là bị vướng ngã, cô có chút chột dạ. Không phải là em chỉ không chú ý một chút thôi sao? Mặc Tu Nhân hừ một tiếng, nhéo mũi cô, em nói xem, em không bao giờ chịu nghe lời, có phải muốn bị đánh không? Bạch Cẩm Xương chớp chớp mắt cố ý giả vờ vô tội. Cái gì, anh còn muốn đánh em sao? Mặc Tu Nhân cố nén cười, nói một câu đầy ẩn ý. Không đánh em, nhưng sẽ dùng cách khác để chỉnh đốn em, cách khác. Trong lời nói của anh vô cùng mờ ám, Bạch Cẩm Xương lập tức đỏ mặt, cô đẩy Mặc Tu Nhân ra. Anh đừng nói lung tung, bây giờ trong bụng em còn có hai kim bài miễn tử đó. Mặc Tu Nhân bị cô chọc cười. Kim bài miễn tử, Bạch Cẩm Xương nhướng mày. Không phải sao, đừng nghĩ là không phải, đừng quên lời bác sĩ nói, trong vòng 3 tháng, chúng ta không thể làm ẩu, nếu không, sẽ làm tổn thương em bé. Mặc Tu Nhân nhìn cô vừa kiêu ngạo vừa thẹn thùng, thực sự làm anh yêu cô hơn. Anh hạ giọng, tuy rằng bây giờ không thể làm gì khác nhưng vẫn có thể kiếm chút lợi nhuận. Mặc Tu Nhân vừa dứt câu liền kéo cổ Bạch Cẩm Xương lại, hôn lên môi cô. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt, vừa mới dãy dụa hai lần, đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Bố, mẹ, hai người ở trong sân làm gì vậy? Khuôn mặt Bạch Cẩm Xương trong nháy mắt đã đỏ lên, cô nhanh tay đẩy Mặc Tu Nhân ra, xấu hổ nói. Bông vải, con ăn cơm chưa? Tần Minh Huyền lắc đầu. Vẫn chưa, còn đang đợi bố mẹ về cùng ăn. Thật ra vừa rồi sân rất tối, Tần Minh Huyền có lẽ chỉ nhìn thấy Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân đứng cùng nhau, nhưng không nhìn rõ cụ thể nên mới hỏi như vậy. Mặc Tu Nhân cũng có chút xấu hổ, anh nhanh miệng nói. Bố và mẹ sẽ vào liền, bông vải rửa tay đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tần Minh Huyền gật đầu, xoay người đi rửa tay. Bạch Cẩm Xương trừng mắt nhìn Mặc Tu Nhân. Anh đừng làm bậy, Mặc Tu Nhân nở nụ cười. Chuyện này không phải do em dựa vào kim bài miễn tử mà kiêu ngạo quá sao, anh nhịn không được. Nghe Mặc Tu Nhân nói như vậy, Bạch Cẩm Xương càng đỏ mặt hơn, cô lại trừng mắt với Mặc Tu Nhân. Nhanh vào nhà ăn cơm thôi. Mặc Tu Nhân mỉm cười, bước đến gần cô, đưa tay ra nắm lấy tay cô và đi vào trong. Tần Minh Huyền vẫn đang rửa tay trong phòng tắm, Mặc Tu Nhân hạ giọng hỏi Bạch Cẩm Xương. Vừa rồi anh nói với Đàm Phi Tuấn tạm thời không cho bông vải dùng thuốc, em có ý gì không? Bạch Cẩm Xương chớp chớp mắt, em cũng nghi như anh, bởi vì sức khỏe của bông vải quá kém. Mặc Tu Nhân nghe cô nói như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm, Bạch Cẩm Xương đột nhiên hỏi Tần Minh Huyền. Bông vải, con có thích em trai, em gái không? Mặc Tu Nhân ngạc nhiên liếc nhìn Bạch Cẩm Xương, thành thật mà nói, anh chưa biết khi nào sẽ nói cho bông vải tin này, anh không ngờ Bạch Cẩm Xương lại hỏi thẳng như vậy. Tần Minh Huyền chớp chớp mắt có chút khó hiểu, mẹ có em trai, em gái rồi sao? Tần Minh Huyền đã học hết trung học cơ sở rồi, tuy không hiểu sinh mạng là như thế nào nhưng cậu vẫn có hiểu biết, nếu có em trai và em gái, nhất định phải là do mẹ sinh ra. Bạch Cẩm Xương gắp đồ ăn cho Tần Minh Huyền. Đúng vậy, nếu mẹ có em trai em gái, liệu sau này bông vải có thích em không? Tần Minh Huyền cắn môi, rầu rĩ nói. Mẹ, sao mẹ lại hỏi con như vậy? Bạch Cẩm Xương vô cùng nghiêm túc, bởi vì mẹ cũng muốn làm cho bông vải vui vẻ, mẹ không thể làm cho bông vải cảm thấy, mẹ có em trai em gái thì sẽ không thích bông vải nữa. Sau này có em trai em gái, mẹ sẽ cùng hai em yêu thương bông vải. Tần Minh Huyền nhìn Bạch Cẩm Xương, nhưng mà trong sách con nói. Sinh đứa thứ hai, toàn bộ tâm tư tình cảm của bố mẹ sẽ đặt trên em nhỏ, vậy thì sẽ không có thời gian quan tâm đến con. Không phải con không thích có em, con chỉ sợ, sợ sau này mẹ sẽ mặc kệ con. Tần Minh Huyền hiện tại đã học đại học, thỉnh thoảng hỏi quản gia mấy câu, quản gia cũng không trả lời được. Terquela, com trang web cập nhật nhanh nhất. Bạch Cẩm Xương biết Tần Minh Huyền là một đứa trẻ thông minh, có thể IQ của cậu ấy không cao bằng người lớn, nhưng IQ của cậu ấy chắc chắn rất cao. Bạch Cẩm Xương không kìm được mà sờ đầu Tần Minh Huyền. Bông vải, những gì trong sách nói đều đúng, nhưng đây là điều mà hầu hết các bậc cha mẹ đều làm. Mẹ thì khác, mẹ không bao giờ bỏ mặc bông vải, nếu như có em, mẹ cũng chỉ càng ngày càng yêu bông vải hơn, đây không phải là mẹ nói dối con, mà là lời hứa của mẹ với con, cho nên, bông vải không phải sợ điều đó, được không? Tần Minh Huyền mím môi, khuôn mặt thanh tú nhãn lại, dường như cậu bé đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này. Bạch Cẩm Xương cô ấy im lặng một lúc như thể đã hạ quyết tâm. Nếu bông vải không thích em thì mẹ cũng không cần. Tần Minh Huyền đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm Xương, ngay cả sắc mặt của Mạc Tu Nhân cũng thay đổi. Mạc Tu Nhân cầm chiếc đũa trong tay, siết thật chặt, mờ u bàn tay nổi lên từng đường gân xanh. Chuyện quan trường, tuy nhiên, anh ấy chỉ nhìn Bạch Cẩm Xương và không nói gì, anh thực sự rất mong chờ hai đứa trẻ, nhưng anh không muốn làm cho bông vải buồn. Tần Minh Huyền mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại sau cú sốc, sững sờ nhìn Bạch Cẩm Xương. Mẹ con không có ý đó, không phải con không muốn có em, chỉ là... Bạch Cẩm Xương thở phào nhẹ nhõm, lại xoa đầu đứa nhỏ. Mẹ biết, bông vải chỉ là lo lắng sau này, mẹ sẽ không yêu bông vải như bây giờ, đúng không? Tần Minh Huyền xấu hổ cúi đầu, không nói lời nào. Bạch Cẩm Xương bất lực thở dài. Bông vải ngốc, sao mẹ có thể không yêu bông vải được, bông vải là đứa con đầu tiên của mẹ, là đứa trẻ mẹ mang thai 10 tháng đã liều mạng sinh ra, bông vải và mẹ nương tựa vào nhau sống 6 năm, không ai có thể thay thế được. Dù sau này có em, bông vải đối với mẹ mà nói cũng rất quan trọng. Tần Minh Huyền ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Xương, đôi mắt đã đỏ hoe. Mẹ con biết rồi, mẹ đừng nói nữa, con. Cũng rất vui vẻ, thật sự. Lúc nghĩ tới chuyện có em, con rất vui, chỉ là con sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Xương đau lòng nhìn cậu. Bông vải không cần sợ, mẹ và bố sẽ luôn chăm sóc con, ở bên con. Tần Minh Huyền ngoan ngoãn gật đầu. Mạc Tu Nhân ngồi bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.